Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, rất bành trướng. Trong lòng bỏ vào sau khi, Aki Tomoya nghĩ nghĩ liền đi tới Satanichia bên người, nhấc lên tiểu bạch cẩu chó vòng trực tiếp đem nó tóm lấy. Hừ hừ chó ngu. Ngươi cho rằng chính mình là vĩ đại Satanichia đối thủ sao? Ta nhưng là muốn trở thành ma giới chi vương người. Cái này chỉ là đối với của ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không gây trở ngại vĩ đại Satanichia. Cho nên nói, những lời này cùng hiện tại phát sinh sự tình có len sợi quan hệ a. Nói cùng cái này chó là chính ngươi đánh bại đồng dạng. Nhìn xem lúc này ôm một đống lớn cải bó xôi, là bao hài lòng nhìn xem tiểu bạch cẩu Satanichia. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi kéo ra. Tốt rồi, vĩ đại đại ác ma, vẫn là không muốn đem thời gian lãng phí ở loại tiểu nhân vật này trên thân. Mau mau mang theo chiến lợi phẩm của ngươi cùng mọi người cùng nhau chơi đi. Tiện tay đem tiểu bạch cẩu đặt ở dưới chân. Đồng thời cho nó một cái ánh mắt cảnh cáo. Aki Tomoya vươn tay vuốt vuốt Satanichia đầu nói ra. Lần này, liền cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi cũng không nên kỳ vọng có thể có được vĩ đại cảm tạ của ta. Cho, nên nói, ngươi quên bên trên một câu là cái gì không? Dù sao dù cho không có ngươi, ta cũng biết dễ như trở bàn tay đánh bại cái này chó ngu. Ngươi xác định không phải bị đánh bại. Huy, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta thế nhưng là vĩ đại đại ác ma. Làm sao có sợ một con chó ngu? Không có bị khai trừ ma tịch ngươi liền vụng trộm vui đi. Tốt rồi, lần này là ta xen vào việc của người khác. Ta tin tưởng, cho dù là không có ta, vĩ đại đại ác ma Satanichia cũng có thể dễ dàng đem cái này chó ngu cho trấn áp. Bất quá tại khi ta tới, nhớ kỹ đã gần đến phiên ngươi đi ca hát, tất cả mọi người rất chờ mong biểu hiện của ngươi đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Satanichia lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Thật đúng là một cái có ánh mắt ra hỏa, đã ngươi dáng vẻ như vậy thức thời, sự tình lần trước ta liền tha thứ ngươi tốt, không nói với ngươi nhiều như vậy. Ta hôm nay nhất định phải làm cho các nàng giật nảy cả mình. Vừa nói chuyện, Satanichia một bên chạy chậm đến. Bất quá bởi vì ôm bánh dứa quan hệ cùng tự thân cân bằng tính quan hệ, cho nên không có chạy bao lâu, bánh dứa liền rớt xuống. Theo sau ngay tại nàng khom lưng đi xuống nhặt thời điểm, bánh dứa lại rơi mất một đống lớn. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến Aki Tomoya nhìn không được, mới có hơi bất đắc dĩ viện trợ nàng nhặt lên đồng thời giúp nàng dẫn tới địa phương. Hắc hắc, không nghĩ tới Tomo sẽ còn trở về a. Nhìn xem lúc này đi vào cửa Aki Tomoya, Michiru hơi kinh ngạc nói, dù sao vừa vặn hắn thế nhưng là bị bọn hắn tức giận đến quá sức. Mặc dù có chút không được tốt ý tứ, nhưng là Michiru cảm giác vừa vặn Tomo biểu hiện quả thực là thú vị cực kỳ. Một đám không hiểu được thưởng thức ra hỏa. Ta chỉ là giúp Satanichia đem cái này đưa tới mà thôi. Phủi liếc mắt Michiru, Aki Tomoya yên lặng tại quyển vở nhỏ bên trên nhớ một bút. Từ khi có Gabriel chúc phúc để các nàng trên thân một mực có gia tốc chữa trị bắp đằng sau, lá gan của các nàng lại lần nữa biến mập không ít. Bởi vì sợ lần nữa gia tăng thể chất dẫn đến các nàng đối với loại chuyện này sinh ra bóng ma, cho nên Aki Tomoya gần nhất một mực tại phối hợp với các nàng viện trợ các nàng tìm về tự tin. Hiện tại xem ra tựa hồ hỗ trợ quá mức đâu. Nhìn xem lúc này không có hảo ý đánh giá chính mình Aki Tomoya, Michiru không khỏi thè lưỡi, bất quá nhưng không có chút nào e ngại. Lúc này nàng biểu thị chính mình rất bành trướng. Nếu là Aki Tomoya muốn nhằm vào nàng, cái kia nàng cũng không phải là dễ trêu, trong nhà phòng lấy một cái có thể phóng thích đủ loại bắp. Thiên sứ, ngoại trừ Aki Tomoya hỗ trợ xin nhờ bên ngoài, nàng cũng rất cơ trí phát hiện có thể dùng tiền tài xin nhờ nàng dành cho chính mình càng nhiều. Bắp, ân, bởi vì loại này tố cầu, cho nên Gabriel một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa, đồng thời thường xuyên liên hệ tỷ tỷ của mình thỉnh giáo một ít pháp thuật. Mặc dù rất khó lấy mở miệng, nhưng là liền bắp loại pháp thuật cùng chữa trị loại pháp thuật tiêu chuẩn tới nói. Gần nhất Gabriel một mực tại tiến bộ bởi vì nàng phát hiện một đầu con đường phát tài. Quả thực là vẹn toàn đôi bên. Cái chùy, nếu là các thiên sứ, tỷ tỷ nàng biết thực lực của nàng là bởi vì cái này tăng lên, tuyệt đối sẽ trời nắng hạ xuống mấy chục ngàn đạo phích lịch điện giật chết nàng. Tốt rồi, Tomoyakun, ngươi cùng Michiru cũng không cần ầm ĩ. Mọi người tiếp tục chơi game đi. Bất quá quy tắc thoáng cải biến một cái, nếu như Tomoyakun thua, cũng không cần ca hát, đổi thành giảng trò cười hay là biểu diễn một cái gì tài nghệ tốt rồi. Ở một bên Kato Megumi, mỉm cười khuyên lơn hai người, bất quá lời này vì cái gì cảm giác là lạ, ngươi đây là tại nhằm vào ta sao? Megumi, liền ngươi cũng dạng này, bước nhanh tới. Aki Tomoya hại Kato Megumi vẻ mặt đáng thương phía dưới, rất thô bạo đưa nàng đặt ở trên đùi của mình, sau đó hung hăng đánh hai lần cái mông. A, cái này xem như bạo lực gia đình sao? Rinri-kun thật sự là tốt quá phận đâu. Nhìn xem lúc này táo bạo Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không chút nào sợ, nhận lấy Kato Megumi nồi tiếp tục khiêu khích nói. Đúng vậy a, Tomoya, ngươi muốn nhận rõ ràng thiên phú của mình tài năng. Trừ phi bật hack, nếu không của ngươi giọng hát thật là không có cách nào cứu vớt. Nghĩ đến vừa vặn thanh âm, Eriri thần sắc không khỏi biến đổi kiên định. Kỳ thật, nhìn xem chịu đủ đả kích Aki Tomoya, Eriri là muốn nói hai câu lời hữu ích, nhưng là đang nhớ lại một lúc sau. Eriri trong lòng lời nói đến trong miệng liền thay đổi. Hắn tiếng ca thật sự là quá khó mà cứu vớt. Ui ui ui, ngươi đây là có ý tứ gì? Cho dù là không ra treo, ta cũng có thể dựa vào chăm chỉ cứu vớt giọng hát của mình. Không tin, chờ xem. Amon Suzuha, Tomoya Kaka, không muốn dạng như vậy. Ngươi vẫn là bật hack đi. Nhìn xem lúc này yên lặng hạ quyết tâm muốn cùng Eriri phân cao thấp Aki Tomoya, Amon Suzuha cảm giác chính mình bỏ qua một cái trọng yếu thời cơ. Tomoya Kaka, ngươi muốn tin tưởng cùng chủ nghệ của ngươi tiếng ca là trừ bật hách không có phương pháp có thể cứu vớt. Amon Suzuha rất mịt mờ nói kỳ thật so sánh tại chủ nghệ tới nói, Aki Tomoya tiếng ca còn có thể cứu vớt một cái, dù sao tiếng ca tốt xấu biểu hiện tại thanh kỹ năng. Nhưng là chủ nghệ cho tới bây giờ Aki Tomoya chính mình cũng từ bỏ. Nói ra chủ nghệ, cảm giác bụng có chút đói bụng đâu. Suzuha, chúng ta cùng đi chuẩn bị ăn a. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ở một bên Kuroneko đứng lên đối với Amon Suzuha nói ra. Tốt, mặc dù quyết định ăn lẩu, bất quá nhiều người như vậy, chỉ là nồi lẩu cũng là không được. Nhìn xem lúc này Kuroneko ánh mắt, Amon Suzuha nhẹ gật đầu đi theo nàng cùng đi đến ngoài cửa. Tại đóng cửa lại đằng sau, nhìn xem lúc này Kuroneko có chút lấp lóe ánh mắt, Amon Suzuha nói, Ruri tỷ là có chuyện gì muốn cùng ta nói riêng sao? Hoặc là nói là có vấn đề gì muốn hỏi ta chăng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?